Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 87, thứ 41 chương. Thứ 41 chương phòng ấm áp. Mặt trời hôm nay tựa hồ không có bình thường như vậy chọc người chán ghét. Vẫn là cái gọi là, cái gì tâm tính thay đổi. Tâm tình được rồi, dù sao nó cảm giác hôm nay cái gì thoạt nhìn đều rất tốt. Làm cho nó liền muốn ăn đều gia tăng rồi không ít. Vừa mới gặm hạ hơn nửa biến dị châu mộ tang thi soái ca ghé vào trên mái hiên phơi thái dương thời. Điểm muốn, nếu như nó lão bà cũng có thể cùng nó cùng một chỗ thì tốt hơn. Bất quá không cần lo lắng, không nóng này, nó đã lại tìm được của nàng tung tích, hôm nay nó thủ hạ một cái đầu đất lại muốn ăn nàng. Trở về thời điểm còn muốn làm cho nó phái một chút thủ hạ đi hỗ trợ. Kia chỉ đầu đất chính là đang tìm từ, ân, lại là một tân từ. Cái từ này hảo, chính là muốn chết không sai. Có lúc hầu nó thật cảm giác thủ hạ những tên kia các tất cả đều là đầu đất. Mỗi ngày muốn chưa ăn ra chính là ăn, ngoại trừ thỉnh thoảng bị khi dễ sẽ muốn tìm hồi bãi ngoài. Khác cũng không hiểu. Vốn không hiểu cũng là không hiểu sao, dù sao mình mới là cái kia cần động đến đầu óc muốn sự tình chủ nhân. Thế nhưng người này hiện tại lại muốn đem nó tìm lão bà ăn tươi. Còn muốn đi khi dễ nàng, lão bà đương nhiên là chỉ có nó có thể khi dễ. Làm cho nó khi dễ sao được, bất quá nó ra lão bà thật lợi hại, nó mặc dù đánh thắng được. Nhưng giống như nửa lần trước như vậy làm bị thương nàng cũng không hảo. Nếu như không cẩn thận làm cho mình đánh chết liền cũng nữa tìm không được tốt như vậy lão bà. Vì thế hãy để cho bọn người kia cắt đi thôi cái kia từ ngươi tên gì. Đúng rồi, tiêu ma lực chiến đấu của nàng. Sau đó sẽ do chính mình ra mặt nắm lấy nàng. Này hình như gọi là gì? A lại nghĩ không ra. Quên đi, không muốn. Lần sau, hạ lần sau chuẩn có thể lại nhớ tới, dù sao nó chỉ cần biết nói sao đi làm có thể thành công là được. Ha ha, đây cũng là một tân từ, hào từ thành công, nó thích ân, bất quá lần này nó chỉ nghĩ chảo lão bà, không thể lại cùng này như nhau chỉ biết ăn ha ha ngốc đại cái các hợp tác. Vốn chúng nó cũng là thức ăn, chỉ là tương đối mạnh thức ăn mà thôi. Lần trước thủ hạ mình ăn hết chúng nó đồng bạn, bọn người kia đã nghĩ cùng bọn họ đối kiên, muốn không phải là bởi vì chúng nó, chính mình cũng sẽ không đem lão bà cấp làm bị thương. Lần này tuyệt đối không thể lại làm cho chúng nó theo. Tốt nhất chính mình bảo vệ lộ, không cho chúng nó chung bất luận cái gì một có cơ hội xảm hợp đến chuyện này bên trong đi kỳ thực. Cũng đồng dạng không quá thích muốn sự tình mộ tang thi soái ca lại đem mình sợ kế hoạch còn muốn. Một lần hậu, liền lập tức đứng lên ti ti, mấy tiếng, đem thủ hạ các tiểu đệ đều chiêu đủ phân phó đi xuống. Chính mình mang theo hai tân chiêu thiếp thân, T3, tiểu đệ chậm gì gì đi theo chúng nó phía sau. Chúng nó mắt là này lắc lư ở đường cái phụ cận biến dị những động vật. Có thể không cần phải gấp gáp. Chậm rãi đi tới là được, vài thứ kia bình thường không muốn cùng tang thi cùng nhau hành động. Trừ phi đói cực, trên thực tế, chúng nó bình thường cùng mình đây biên đều là hai con đường đi. Dù sao chúng nó mặc dù nhiều sổ so với chính mình bên này cường đại một chút. Nhưng số lượng thượng lại không thành đôi so với, chỉ cần không phải phi thường đói. Số lượng cũng không có đạt được cùng chúng nó ngang hàng thời điểm. Này biến dị ngốc đại cái các cũng không quá nguyện ý cùng bọn họ hợp tác. Càng không thể cùng chúng nó cùng đường. Nó sẽ nghĩ tới muốn ngăn cản. Cái kia từ lại gọi là gì tới. Vì vậy phòng một vạn. Lại không nhớ gì cả. Thật phiền gần đây luôn luôn nhớ tới rất nhiều hảo đồ chơi không sai. Nhưng là muốn đến hậu lại lập tức rất dễ liền quên hết. Thực sự là làm người ta không thoải mái a. Không đi muốn những thứ này, nó vẫn là ngẫm lại nắm lấy lão bà hậu muốn làm cái gì đi. Thật là cao hứng a, nó là cao hứng. Giản ngôn bên kia nhưng buồn bực. Bùi Mặc Thần, dùng tinh thần lực của ngươi quét một chút, phóng xa một ít, nhìn phụ cận có hay không T3 ở chỉ huy, không dứt đều. Này chỉ chính nàng cũng đã giết trên trăm chỉ có thôi. Trương Hồng, Lý Nghị, Từ Thịnh Cường ba người mỗi người cũng đã giết có mười mấy đếm. Chớ nói chi là Trác Quân Phàm bên kia mấy người cũng đã giết không ít. Nhiều người như vậy, quang dị năng giả các đều giết có đủ 500 đếm đi. Nhưng ai có thể nói cho nàng biết này rõ ràng tuyệt đối không ở 500 dưới tang thi các lại là. Tự cái chạy tới, thật không là thế nào chỉ ăn no không có việc gì chống T3 thông minh đến chính lợi dụng chiến thuật. Ở tiêu ma thể lực của bọn họ. Đừng ti em nói này đó tang thi thật là mình chạy tới. Một cái chỉ cùng không muốn sống tựa như nhào lên. Giết chết một nhóm liền tự động lại bổ một nhóm nếu như không đem kia chỉ phía sau chỉ huy bọn. Người kia các gì đó bắt được đến. Này muốn giết đến cái nào thời đại đi. Bùi Mặc Thần tập trung tinh thần dò xét hạ. Nhíu mày lắc đầu. Chuyện này xác thực quỷ dị một chút. Đừng nói nàng không tin. Mình cũng cảm thấy rất kỳ quái. Lúc nào hầu, này đó tang thi các tốt như vậy, thông minh như vậy, không cần cao giai T3 chỉ huy, liền hiểu được tụ tập ma người. Dựa vào, có còn hay không thiên lý. Này nếu như bình thường tang thi đều thông minh như vậy. Sau này nhân loại còn thế nào ở trên địa cầu sống sót? Người xác định, huy đao lại chém chết một cái không muốn sống tang thi đầu. Giản Ngôn trong miệng kia gọi một lên men, Bùi Mặc Thần cười khổ, đứng ở xe tải xương đính, không tin tà lại dò xét một lần, cho ra kết quả vẫn như cũ không thay đổi, nghiêm nghị nói, xác định nếu như mình thật muốn như vậy không minh bạch chết ở chỗ này. Hắn tuyệt đối muốn đi gặp Diêm La Vương lên án, quá buồn bực, dựa vào ngươi xuống chặn một chút. Ta thử xem nhìn, Giản Ngôn cơ hồ muốn bạo đi. Theo vừa đến bây giờ, nàng mặc dù một đao một cái, đã lại chém chừng 10 chỉ, thế nhưng dương mắt lại nhìn lại, bên người tang thi hoàn toàn chỉ tăng không ít, nhưng thật ra ngã xuống tới thi thể đã xếp thành núi nhỏ. Tiếp tục như vậy nữa, thật muốn tươi sống hao tổn chết ở chỗ này không thể. Hiện tại nàng còn có thể sinh long hoạt hổ khảm. Một hồi thì làm sao bây giờ? Dị năng giả cũng là người, không phải thần, TMD, liền xem như là thần tới. Như vậy vô cùng vô tận giết đi xuống, cũng sẽ mệt có được không tỷ? Ta tay phải đều toan, người nhanh lên một chút a. Đã có người bắt đầu ủng hộ không được, Giản Hàm ngay từ đầu dùng dị có thể giết không ít. Hội này dị năng dùng hết, cầm đem thái đao cũng là một đao một cái. Nhưng khảm lâu tay đều lên men, liền nàng như vậy thể chất đều cảm thấy tay toan người mệt mỏi. Cái khác người thường tất nhiên là càng không cần phải nói. Một ít chịu không nổi lão nhân tiểu hài tử trực tiếp bị bọn họ đuổi lên xe. Bằng không sớm có người thương vong, đây là một hồi tai nạn để cho bọn họ lại kiên trì một hồi. Ta sẽ tìm ra kia chỉ giấu đầu lòi đuôi hỗn đản, Giản Ngôn vốn là vừa tức vừa vội. Hội này rốt cuộc bạo đi, Bùi Mặc Thần xem như là bị nàng cấp theo trên xe đá xuống tới. Có chút chật vật không nói gì vỗ vỗ trên người vết máu bụi bặm. Đem tiếp nhận tay chân chó đao nắm chặt, ở một cái tự cho là cơ hội tới tang thi nhào lên lúc. Hung hăng cho nó một đao, triệt để kết thúc nó không nên tiếp tục sinh mệnh. Kỳ thực, ngươi không nên nhào lên, Bùi Mặc Thần thản nhiên nói. Thuận tay lại chém chết một cái hậu lại tiếp tục nói. Bởi vì ta giết qua của ngươi đồng loại tuyệt không so với người khác ít, hắn chỉ là thích hơn. Dùng tinh thần lực tới giết, đao không nhận máu mà nói. Có khiết phích người một không kiêng nề, kỳ thực so với người bình thường càng thêm không quan tâm nhiễm máu tươi, nói ra này một câu hậu. Hắn huy đao tốc độ sao nhiên nhanh hơn. Thậm chí so với chiến đấu cùng Bùi Dũng còn muốn kinh người. Chỉ trong chốc lát, bên cạnh hắn liền bị thanh ra một mảnh đất trống đến. Chẳng sợ hắn đứng lại bất động, này tang thi các cũng không dám lại không muốn sống nhào lên. Mặc dù này cùng hắn dùng một chút tinh thần lực phụ ra công kích có liên quan. nhưng là đủ dọa người rồi. Cho nên nói, không nên trêu chọc ta thôi, lắc lắc đầu. Bùi Mặc Thần cười nói, nghe được hắn lời này, nhìn thấy hắn này máu sắt ma thần bàn giết chóc, vốn đang có chút bận tâm hẳn ứng phó bất quá đến. Chuẩn bị giúp Giản Hàm trong lòng chip bông dùng mình một cái. Phục, trước đây chỉ đương chính mình điên cuồng ma sát, hiện tại mới biết được, núi cao còn có núi cao hơn, cho tới bây giờ cao nhân yêu ẩn giấu a nhìn nhã nhận yêu nhã. Một bộ quý công tử khoản tiền chắc chắn, kết quả nguyên lai như thế hung tàn, ác ma a bất quá bây giờ không phải là chia thân thời điểm. Động tác thoáng bị kiềm hãm hậu, Giản Hàm liền lại lập tức quơ thái đao, đem sở hữu dám gần người tang thi chém thành không đầu quỷ. Bên cạnh nàng lúc này cũng đã ngã xuống trên trăm chỉ T1. Nên may mắn không có T3. Trước kia đầu lĩnh kia chừng 10 chỉ T2 càng là bởi vì sông trước nhất đầu. Sớm bị bọn họ tiêu diệt, qua đi liền lại vô T2 xuất hiện. Bằng không bọn họ có thể hay không kiên trì đến bây giờ thật đúng là khó mà nói. Lão tỷ, nhanh lên một chút, tìm được chưa? Vù vù trực xuyễn thô khí. Giết chỉ chốc lát sau, Giản Hàm tay trái liền cảm thấy cung tay phải đồng dạng bùn rùn vô lực. Chờ một chút, lại kiên trì một hồi là được rồi, Giản Ngôn lục soát một vòng. Cái gì cũng không có phát hiện, chưa từ bỏ ý định thẳng thắn hung hăng cắn răng một cái. Không để ý cực hạn đem sở hữu tinh thần lực phóng ra ngoài ra. Bình thường làm như vậy quá mức nguy hiểm, nhưng lúc này nàng cũng bất chấp cái khác, Giản Hàm nghe được trả lời chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt. Nàng nhưng thật ra còn có thể lại chống non nửa sẽ. Nhưng người khác không được a, đã có người càng giết việt vô lực, trước một đao từng cái chuẩn, sau đó hai đao chém chết một cái. Hiện tại 3-5 đao đều không nhất định có thể chém chết một cái tang thi. Tỷ, mau nửa điểm, dục Giản Hàm bởi vì chắc đeo thân cũng không có phát hiện. Giản Ngôn thân thể lúc này chính từng đợt rất nhỏ run kéo xúc. Dần dần có gia tăng xu thế, lại kiên trì, một hồi, ta tìm được nó, Giản Ngôn thân thể bỗng nhiên một trận cường liệt co quắp. Chỉ cảm thấy đầu óc bỗng nhiên một trận đau nhói, một cỗ ngọt ý cũng tùy theo xông lên yết hầu, cả người thiếu chút nữa đứng không vững thân thể theo trên xe rơi xuống. May mà của nàng tự chủ rất mạnh, trọng trọng cắn hạ đầu lưỡi dùng đau đớn đổi lấy mấy phần thanh minh. Này mới không có chật vật theo trên xe ngã xuống, quả nhiên là chúng chiêu a, ngạnh chống theo trên xe nhảy xuống lúc, Giản Ngôn thầm nghĩ, sắc mặt tái nhợt một mảnh nàng cũng không có làm cho Giản Hàm có cơ hội phát hiện mình lúc này suy yếu, càng không có làm cho đoàn xe lý bất kỳ người nào phát hiện mình sắc mặt tái nhợt. Nàng cường chống đứng dậy, cả người liền như một đạo hắc ảnh bàn một lượt mà qua. Đơn giản liền tránh thoát này lẻ loi tán tán do liều lĩnh hướng về bọn họ phát đem mà đến tang thi. Các, mục tiêu nhắm thẳng vào 500 mễ ngoại, ven đường trên một cây đại thụ, chính là ở nơi này, vừa kia chỉ rào hoạt T3 nhạy cảm phát hiện nàng tinh thần lực. Cư nhiên trực tiếp lợi dụng tinh thần lực đối với nàng phát động công kích. Nếu như không phải nàng lẫn mất mau. Có lẽ không chết cũng phải biến ngu ngốc mặc dù chủ yếu của nó mắt cũng không có đạt thành. Thậm chí phỏng chừng cho là mình ở bị trọng thương dưới điều kiện sẽ không lại có năng lực gần. Người quá khứ nó khởi xướng công kích, nhưng nó quả thật làm cho được chính mình thương càng thêm bị thương. Nếu như nói, so sánh với so đo với trước bẩn bô bị thương là nội thương nói. Như vậy hiện tại. Mình đã bị này một đạo tinh thần tổn thương, đó là nội thương chung nội thương, lại nghiêm trọng điểm cũng có thể thương cực căn bản, hoàn hảo phát ra đạo này tinh thần công kích không phải là mình trước gặp được kia chỉ T4. Bằng không chính mình nhưng không có cơ hội lại tới một lần trùng sinh. Giản Ngôn trong lòng cười khổ, hết chương.